vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Rốt cuộc là xã hội này vẫn quá đáng sợ. Không thể đánh giá bất cứ điều gì, bất cứ người nào qua dáng vẻ bề ngoài. Kỳ Giao Quang nhìn Vương Khải Lạc. Anh yên tâm, không liên quan đến người khác, chỉ liên quan đến anh thôi. Cậu nam sinh mà anh đã đánh một trận ấy, sau đó có phải cậu ta ghi hận anh, cũng đã thử trả thù anh, nhưng đều không thành công, đúng không? Vương Khải Lạc gật đầu. Đúng là như vậy, cậu ta còn nhỏ, chắc chắn không phải đối thủ của tôi. Sao vậy? Chẳng lẽ cậu ta lại muốn ra tay với tôi? Đúng vậy, Kỳ Giao Quang tiếp tục nói. Anh có lẽ không biết, dù nhìn còn nhỏ như vậy anh cũng sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng khi chọc giận cậu ta. Anh tưởng mình là đàn ông nên không có vấn đề gì lớn. Nhưng khi một người nảy sinh lòng trả thù, dù chỉ là một đứa trẻ, cũng là một chuyện rất đáng sợ. Huống chi ở một nơi bất chấp những chuẩn mực về đạo đức và coi thường những quy định của pháp luật như vậy. Anh còn dùng suy nghĩ thông thường để đánh giá là đã phạm sai lầm lớn đấy. Vương Khải Lạc nghe Kỳ Giao Quang nói mà mặt mày tái mét. Ý cô là sao? Kỳ Giao Quang bấm đốt ngón tay tính toán. Sau đó thản nhiên nói. Cậu ta sắp sửa đưa cha và ông nội đến. Nói anh dẫn bạn học bắt nạt cậu ta. Đánh cậu ta. Sau đó sẽ đưa anh đến đồn cảnh sát. Tôi không có. Vương Khải Lạc đập bàn. Tức giận nói. Tuy tôi thực sự có động tay. Nhưng một lần là vì cậu ta bắt nạt cô giáo. Còn một lần là vì cậu ta đánh người khác. Cho dù đến đồn cảnh sát, tôi cũng có lý. Tôi có bằng chứng. Tôi không tin. Đúng vậy, anh nghĩ như vậy. Cho nên C, H, E, T càng nhanh. Bởi vì trong đồn cảnh sát cũng có người của bọn họ. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói. Vừa nghe Kỳ Giao Quang nói xong, Vương Khải Lạc lại ngẩn người. Sao có thể, giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ bọn họ muốn ép tôi nhận tội? Vương Khải Lạc không thể tin nổi. Chàng trai trẻ à, đã bảo rồi. Cậu còn quá non và xanh. Người thanh niên này đúng là cuộc sống quá suôn sẻ. Chưa từng có nhận thức chính xác về các thế lực có M, Á, U mặt ở địa phương. Thông thường, ở những nơi xa xôi hẻo lánh, hay những nơi pháp luật không thể cai quản đến, sẽ có những người cậy quyền, cậy thế tác quay tác quái. Chỉ có anh không dám nghĩ đến, chứ không có họ không dám làm. Ở cái xóm nhỏ như làng chúng tôi, dạo trước có mấy gã thanh niên ban đêm luân phiên cưỡng hát, y, ế, p một cô gái. Sau đó, chỉ cần bỏ ra mười mấy vạn tệ là dàn xếp êm xuôi mọi chuyện. Bố mẹ cô gái muốn đi kiện cáo cũng chẳng thể bước chân ra khỏi làng. Đây chính là bài học từ người thật việc thật luôn đấy, cách chương.